Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, nhìn thấy chính mình biến thành ác quỷ. Rất nhanh, Sở Nam xe thì lái đi. Hiện trường, chỉ còn lại có còn nằm trên mặt đất Sở Nguyên Rồng cùng Sở Thiệu Rồng. Gia loại này chuyện xấu, còn bị người đập video. Cái này nếu như truyền đi, hai người tại Sở gia nhất định sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Cho dù không bị đánh chết, cũng nhất định sẽ bị phế sạch, sau đó trục xuất Sở gia. Trong lòng hai người hoảng sợ, hận ý cũng phá lệ hừng hực, mà chế tạo tai nạn xe cộ lấy ra lệ quỷ, còn không có đợi Tề đại sư đến thu, liền đã toàn bộ đều không. Xảy ra chuyện thế này, cái này cũng lộ ra nhưng đã không cách nào bàn giao. Nguyên ca, Sở Thiệu Rồng thanh âm đều đang phát run, toàn thân bất lực chi cực, hắn cũng sợ tè ra quần, trên thân bẩn khó chịu, còn bị Sở Nguyên Rồng dán một thân bột nhão. Sở Nguyên Rồng tình huống cũng không khác gì, hắn cảm thấy tôn nghiêm đều bị chà đạp, trong lòng sát cơ đã đến cực hạn, nhưng hắn biết nếu như chỉ bằng bọn họ, tìm tới đi cái kia là tuyệt đối muốn chết, cho nên hắn đã nghĩ đến đem Tề đại sư kéo xuống nước. Im miệng, ngươi cái này ngốc bức, chúng ta trực tiếp nói cho Tề đại sư liền tốt, ăn ngay nói thật, không cần nhớ cái gì ý đồ xấu, chúng ta này một ít năng lực, giấu giếm không, cũng không động được cái gì tâm cơ, không phải vậy cái kia chính là muốn chết. Sở Nguyên Rồng nghiêm nghị nói, Sở Thiệu Long tâm bên trong không phục, nhưng cũng không dám ở nơi này thời điểm phản kháng. Đương nhiên, Sở Nguyên Rồng cũng không biết Sở Thiệu Rồng ý nghĩ trong lòng. Cùng một chút bị bóp méo chuyển biến như là, như vậy cách giải quyết, cũng có loại thay đổi hình dáng kích thoải mái. Sở Nam ca, vừa rồi ngươi lại cứu ta nhất mệnh, trong xe. Chu Khinh Nhược lần nữa biểu đạt ý cảm kích, nàng cũng biết phát sinh cái gì, cứ việc đồng dạng cảm thấy như vậy tràng diện vô cùng buồn nôn. Nhưng là đồng dạng cũng cảm thấy loại này ác đồ, liền nên hung hăng tra tấn một chút, đặc biệt là đối phương mở miệng mạo phạm nhục mạ Sở Nam. Chẳng biết tại sao, Chu Khinh Nhược đặc biệt đừng nóng giận, nếu không có Sở Nam động thủ, nàng nhất định muốn đá bể đối phương, làm cho đối phương không làm nam nhân. Chu Khinh Nhược một tiếng Sở Nam ca, để Lý Cẩm Tú mềm mại thân thể lắc một cái, lạnh run, nàng hơi kinh ngạc nhìn Chu Khinh Nhược liếc một chút, lộ ra mấy phần vẻ ngờ vực. Cái kia vô cùng thân mật mà gần như bản năng một câu Sở Nam ca, để Lý Cẩm Tú hơi kém cho là mình nghe được Cổ Vũ Đình kêu gọi. Lý Cẩm Tú vò phía dưới, tâm đạo chính mình khẳng định là bị loạn thất bát tao sự tình kích thích, xuất hiện nghe nhầm, nghĩ đến, nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Ngươi theo ta, còn có thể để ngươi có nguy hiểm sao? Có điều về sau đề phòng một chút, những cái kia nhìn như rất ngu ngốc, rất não tàn hoàn khố, thực không có ngu ngốc như vậy. Người khác cái này là cố ý giả vờ hoàn khố, sau đó chuẩn bị trong bóng tối động thủ đây. Sở Nam dặn dò, ta biết, Sở Nam ca, ngươi thật sự là quá thông minh, bọn họ một hệ liệt thủ đoạn, ngươi toàn bộ nhìn thấu. Chu Khinh Nhược nhịn không được tán dương, loại này tán dương, gần như bản năng, khen đi ra, nàng mới có chút xấu hổ, nàng cũng không biết. Thực Cổ Vũ Đình trước đó thì thích vô cùng tán dương Sở Nam. Sở Nam ngược lại dần dần quen thuộc. Chu Khinh Nhược bất luận có phải hay không Chu Khinh Nhược, có phải hay không Cổ Vũ Đình, trong lòng của hắn đã bắt đầu tiếp nhận cái này đáng yêu mà trong nóng ngoài lạnh thiếu nữ. Thực người có thể nghĩ như vậy, giống như là loại này đại gia tộc, nội đấu kịch liệt, vượt qua tưởng tượng. Ngươi coi thành là phong kiến thời đại giữa hoàng tử quan hệ, thực hoàn toàn không đủ, mà dạng này hoàn cảnh hả, lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt, có thể sống được như thế Tư Nhuận hoàn khố. Thật là lại là hoàn khố sao? Thật là không có mấy phần bản sự sao? Cho dù là đồng dạng phú nhị đại, người nhìn Trương Diệu Dương cùng Vương Khả Hân, cái kia cũng coi là tinh anh, cũng không có người muốn kém như vậy. Sở Nam cười nói, Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú đều không khống chế được suy tư. Lý Cẩm Tú ngẫm lại, nhịn không được nói ra. Sở Nam ngươi nói có đạo lý, có thể ta cảm thấy, Duẫn Tại Khôn loại này, cũng là ngu ngốc, hắn đều ở khoe của. Tổng đang nổ, thật sự là có chút não tàn. Hắn có thể xem như phú nhị đại. Sở Nam quả nhiên là không biết nên khóc hay cười. Lý Cẩm Tú ngạc nhiên, Mỹ Lệ hai mắt nhấp nháy nói. Hắn còn không tính nha. Sở Nam cười nói, có loại thuyết pháp là nghèo chơi xe, giàu chơi bày tỏ, điểu tia vọc máy vi tính. Hắn khoe của phương thức cũng là máy tính phối trí bao nhiêu nghiêu bức. Lại dẫy mấy vạn khối tiền cái gì, loại này không có lắng đọng, thật tình không có gì cấp bậc cùng chiều sâu. Căn bản không đảm đương nổi phú nhị đại tên, mạo xưng cũng chính là một chút nhà giàu mới nổi phẩm vị. Bắt hắn đến cùng những phú nhị đại đó so, thật cất nhắc hắn. Lý Cẩm Tú nghe vậy, che miệng nhi cười rộ lên, nghĩ đến Duẫn Tại Khôn các loại nói khoác bộ dáng, nàng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá, nhớ tới một tháng trước kia, Duẫn Tại Khôn lại trong nhóm gửi đi các loại nhục mà xấu hổ Sở Nam tin tức, Lý Cẩm Tú tâm lý lại rất tức tối. Không cần thiết cùng loại này nhân sinh bình thường khí. Chúng ta bây giờ tuy nhiên cần phải đem chính mình xem như là người bình thường, nhưng trên thực tế đã thật không phổ thông. Sở Nam nhắc nhở. Vâng, Lý Cẩm Tú ngươi bây giờ đã ám kình đại thành, sắp đạp vào hóa kình tầng thứ, đã đạp vào võ giả phạm vi, cho nên phải từ từ quen thuộc cái vòng này quy tắc. Chu Khinh Nhược ôn hòa nói ra. Ta sẽ. Lý Cẩm Tú đối với Chu Khinh Nhược đề nghị vô cùng dụng tâm tiếp nhận, nàng rất rõ lý lẽ, biết được như vậy sự việc, nếu không phải là quan hệ tốt, người khác là không biết nói. Xe đi qua Đại Thương Sơn về sau, Sở Nam trực tiếp đem lái xe nhập Đại Hồn Sơn con đường kia. Loại này nửa đêm, đem xe đi con đường kia mở. Sở Nam đây đúng là chơi với lửa, nhưng là hắn vốn là muốn một lần nữa nhìn một chút Đại Hồn Sơn phong thủy bố cục. Bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, tự nhiên cũng là không giả. Lần này, Sở Nam tốc độ xe cũng không nhanh, chỉ có 160 yard hai bên. Ven đường đi qua Đại Hồn Sơn, Sở Nam mở ra tam trọng năng lực nhìn xuyên tường, đem chọn cái Đại Hồn Sơn ven đường kéo một cái địa thế toàn bộ nhìn thấy trong mắt. Hắn nhìn thấy vạn lý cô phần, mênh mông chiến trường cổ lão dấu vết, nhìn tới lòng đất xuống đất cung, mộ táng mảnh đất, nhìn đến dưới đất trong sông, từng đống thi cốt huỳnh lóng lánh. Hắn cũng nhìn thấy phương xa quy điệp trong hạp cốc, bao phủ từng tầng xanh mơn mởn tai khí, dày đặc tai khí, để nơi nào giống như là phía trên một tầng lông xanh. Phi thường khủng bố, mà bị lông xanh bao phủ hạp cốc, cũng căn bản là không có cách bị thấu thị. Sở Nam nhìn thấy càng nhiều, tới tới lui lui đi lại âm binh chiến sĩ, từng dãy sau đó đi tới, lại đi vào, nhìn thấy từng cái xiềng xích trật tự khóa lại từng con hung quỷ, bị nắm kéo đi bộ tiến lên, tựa như là bị áp giải pháp trường tử hình phạm nhân. Sở Nam nhìn thấy, đội ngũ sau cùng, có ba đạo thân ảnh quen thuộc. Vị thứ nhất, chính là Lý Cẩm Tú. Vị thứ hai, thì là Chu Khinh Nhược. Mà vị thứ ba, còn là chính hắn. Hắn nhìn sang thời điểm, ba người này phảng phất đều nhìn thấy hắn. Đồng thời ngẩng đầu, trắng bệch trên mặt, lộ ra phi thường tà ác nụ cười. Muốn chết, Sở Nam hai mắt ngưng tụ. Tam trọng thấu thị mở ra thiên nhãn, thiên trong mắt,